Huyền học đại sư là Sơn Thần, tác giả, Thầu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Ly, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, kết hợp kia người áo đen thực lực, cùng với mọi người đối người áo đen thái độ, Linh Bảo rốt cục minh bạch nhân loại người tu hành thực lực. Thật sự là thấp đến có điểm khó có thể tưởng tượng. Bất quá, ngẫm lại hiện tại linh khí độ dày. Linh Bảo cảm thấy lại về tình cảm có thể tha thứ. Ở linh khí như thế loãng hoàn cảnh hạ tu luyện, thực lực tiến giai thong thả là thực bình thường. Nếu muốn tiến giai mau, liền chỉ có thể đi đường ngang ngõ tắt, tựa như trên mặt đất cái kia người áo đen. Trên người thực lực, đều là mặt khác người thường tinh khí cùng tánh mạng xây lên. Có thể ở như thế gian nan hoàn cảnh hạ, còn thủ vững điểm mấu chốt kiên định tu luyện phàm nhân. Thực đáng giá tôn kính, cho nên, cho dù nàng đã phát hiện này đó người thường đối thực lực của nàng vẫn như cũ có điều hiểu lầm. Linh Bảo cũng không tính toán vạch trần sự thật này. Dựa theo nguyên chủ ký ức, 100 hơn tuổi người, liền chắt trai đều có. Xác thật cũng coi như phàm nhân trung lão tổ tông. Không cần không duyên cớ làm cho bọn họ nan kha môn sơn nếu bọn họ lúc trước liền này trên mặt đất. Người áo đen đều đánh không lại, như vậy thực lực cũng tuyệt không sẽ tại đây phía trên. Lúc trước hoài nghi ở kia tóc giả cửa hàng sau lưng thao tác người là năm đại gia tộc lão tổ tông. Nhóm loại sự tình này, trên cơ bản có thể đánh mất hoài nghi, thực lực của bọn họ làm không được, có thể làm chuyện này có khác một thân. Linh Bảo ánh mắt lại lần nữa chuyển qua trên mặt đất người áo đen trên người. Giống nhau quỷ hồn. Không bám vào người không tiếp xúc, là vô pháp hấp thụ nhân tinh khí. Nhưng miếu Ngọc Hoàng đặt ở thần tượng thượng tiểu quỷ, có thể trực tiếp hấp thụ khách hành hương nhóm tinh khí. Đường ngang ngõ tắt pháp thuật, Linh Bảo không nghiên cứu quá, nhưng cũng biết, như vậy pháp thuật, ít nhất là muốn phàm tiên thực lực mới có thể thực thi. Ở đây mọi người, trừ bỏ chính nàng, không ai có thể làm được. Bao gồm cái kia bị nghĩ lầm là miếu Ngọc Hoàng đại boss người áo đen. Cũng làm không đến, bất quá, hắn nơi đó khẳng định là có manh mối. Linh Bảo đi trở về hắc y nhân trước mặt, ngồi xổm xuống, ngươi chỉ cần giúp ta làm một chuyện, ta tạm tha ngươi một mạng, đơn giản. Này người áo đen thực lực trở lên thăng hai cái tiểu giai đoạn sau. Liền sẽ một lần lôi kiếp, loại này lôi kiếp, trong tình huống bình thường. Làm ác quá nhiều người tu hành thiên lôi cường độ sẽ tăng mạnh mấy lần. Làm ác càng nhiều còn sống tỷ lệ liền càng nhỏ. Đương nhiên, có đặc thù thủ đoạn chống đỡ, cũng có thể cửu tử nhất sinh. Cho nên, đã có thiên đạo trừng phạt, Linh Bảo cảm thấy còn không bằng lấy hắn này mệnh đi đổi điểm khác đồ vật. Ngài cứ việc phân phó, chỉ cần ta có thể làm đến nhất định vượt lửa quá sông. Thấy có sinh cơ, người áo đen vội không ngừng địa đạo, cũng không phải cái gì việc khó. Người nghĩ cách đem cho ngươi thần tượng chung những cái đó tiểu quỷ người dẫn ra tới. Từ đây ta liền không hề theo đuổi ngươi trước kia ác hành, lần trước thẩm vấn kia tóc giả cửa hàng. Nữ quỷ, đang lúc nàng muốn giao đãi phía sau màn làm chủ khi. Nữ quỷ lại đột nhiên tự bảo, cho nên Linh Bảo quyết định lần này đổi loại phương thức. Không hỏi, trực tiếp đem người dẫn ra tới. Này, hắc y nhân tức khắc khó xử. Tiền bối, ta căn bản liên hệ không đến hắn a. Mỗi lần đều là hắn tìm ta, hơn nữa. Tiên quân đã từng đã cảnh cáo hắn. Nếu là hắn có bất luận cái gì phản bội tiên quân hành vi. Liền sẽ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Tiên quân như vậy thần thông quảng đại người. Hắn cũng không dám đem những cái đó cảnh cáo coi như trò đùa. Lại lần nữa lâm vào tả hữu đều là chết hoàn cảnh. Hắc y nhân cân não bắt đầu cấp tốc chuyển động lên. Như thế nào mới có thể làm chính mình bình an vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn? Giữ được tánh mạng, không nhiều lắm một hồi. Hắn liền nghĩ tới đối sách, tiền bối, kỳ thật chúng ta miếu Ngọc Hoàng cũng không có tính toán đả thương người tánh mạng. Ngài cần gì phải đuổi sát không bỏ đâu. Cho ta kia đồ vật người. So ngài thực lực càng cường, liền tính ngài tìm được rồi hắn, cũng là ngài có hại a. Cho nên, chúng ta không bằng biến chiến tranh thành tơ lụa đi. hắn một bộ vì nàng tốt bộ dáng. Lệnh Linh Bảo nhíu nhíu mày, lấy người tinh khí vì thực, đơn giản là vì tăng cường tu vi, thực lực càng cao, đối tinh khí lượng nhu cầu lại càng lớn. Đến lúc đó, bọn họ thật sự có thể nhịn xuống không giết người sao? Như vậy nguy hiểm manh mối, cần thiết đúng lúc ngăn chặn, đừng nói nhảm nữa, ngươi không làm ta cũng chỉ có thể giết ngươi. Linh Bảo hai ngón tay nhẹ nhàng mà điểm ở người áo đen cái trán. Người áo đen lập tức liền cảm giác được đáng sợ linh lực mang theo sát ý sắp xâm nhập hắn thượng. Đan điền, không khỏi ngực ra mồ hôi. Tiền, tiền bối, ngươi nếu giết ta, tiên quân sẽ không bỏ qua ngươi. Người áo đen theo bản năng uy hiếp nói. Linh Bảo đau đầu chính là hắn không tới đâu. Thúc giục nói, tiên quân là ai, ngươi như thế nào tiếp xúc đến hắn. Mau nói, ta, người áo đen trên lưng ướt đẫm mồ hôi áo đen. Hắn theo bản năng là tưởng nói một ít đồ vật tới đổi lấy sinh cơ. Chính là mỗi khi hắn có cái kia tính toán, hắn liền cảm giác được đan điền đột nhiên trào ra một cổ vô cùng bạo ngược lực lượng. Dương nanh múa vuốt, tựa hồ ngay sau đó liền phải xé rách hắn. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Từ nay về sau ngươi nếu có bất luận cái gì phản bội ta hành vi, đều sẽ lập tức chết bất đắc kỳ tử mà chết. Tiên quân lãnh khốc lời nói hiện lên ở hắn trong đầu. Đó là 90 năm trước. Hắn ở Nam tỉnh càng phía Nam tĩnh tà núi non trung sơ ngộ tiên quân khi. Tiên quân truyền thụ hắn công lực sau, lưu lại cảnh cáo, khi đó hắn còn chỉ là một cái hơn 40 tuổi bình thường hái thuốc người. Từ đó về sau, hắn liền vẫn luôn vì tiên quân hiệu lực. Ngay từ đầu, tiên quân sẽ mệnh lệnh hắn thường thường dụ dỗ một ít phàm nhân đến tĩnh tà sơn chỗ sâu trong đi. Thải quý báu dược liệu. Sau lại, những người đó hắn liền rốt cuộc chưa thấy qua. Đãi hắn tu vi tăng lên tới nhất định cảnh giới, tiên quân lại giáo thụ hắn một môn công pháp, có thể đem người sống luyện hóa vì tăng lên tu vi thuốc bổ. Khi đó chính trực liên bang phát sinh nội loạn, hắn đục nước béo cò một tháng luyện hóa một người, tu vi thực mau được đến tăng lên, thẳng đến quốc nội yên ổn xuống dưới. Hắn mới ở tiên quân dặn dò hạ, dùng một ít càng ôn hòa thủ đoạn tu luyện, tỉ như song tu, lấy thực lực của hắn, luôn có rất nhiều nữ tử đưa tới cửa tới, mặc kệ là bị động, vẫn là chủ động. 30 năm trước, hắn ở tiên quân chỉ thị hạ âm thầm khống chế miếu Ngọc Hoàng, ở thần tượng chung để vào tiểu quỷ, vì tiên quân thu thập tinh khí kết tinh, trừ bỏ tiên quân có việc phân phó thời điểm, hắn đều là có thể tự hành an bài. Hơn nữa nhật tử càng ngày càng tốt, có được từ trước tưởng cũng không dám tưởng tài phú, cùng với muốn làm gì thì làm tự do. Ở hôm nay tánh mạng đã chịu uy hiếp phía trước, tiên quân mang cho hắn đều chỉ có chỗ tốt, cho nên hắn chưa bao giờ dâng lên quá phản bội ý niệm mần ni. Nhưng hôm nay, mới vừa cùng nhau như vậy ý niệm, liền cảm giác được đan điền dị động, hắn thật sự là sợ hãi không thôi. Ta không thể nói. Ta nói sẽ chết, hắn vội vàng nói. Linh Bảo thấy hắn thần sắc dị thường, đem linh lực tham nhập người áo đen trong cơ thể, cẩn thận dò xét một phen, ở hắn trong đan điền phát hiện cấm chế, nàng thử đánh sâu vào kia cấm chế, lại phát hiện chính mình không giải được. Này người áo đen nói không sai, hắn vị kia tiên quân xác thật thực lực so nàng càng cao, chỉ có hắn tu vi so nàng cao, mới có khả năng xuất hiện nàng không giải được cấm chế tình huống. Một cái so nàng thực lực còn muốn cao ta tu, là một loại cực đại uy hiếp. Nàng nhớ rõ khi còn nhỏ Thanh Tiêu đã từng hù dọa ái chạy loạn nàng, nói thế gian có chút đọa tiên tà tu phi thường hư. Giống nàng như vậy thực lực còn không cao ấu tiểu thần linh, cũng là có trợ giúp tu vi đại bổ chi vật. Nàng nếu là không nghe lời chạy loạn, sẽ bị thế gian đọa tiên chộp tới ăn luôn. Tuy rằng nàng thường xuyên chạy loạn cũng không bị đọa tiên chộp tới, nhưng sau khi thành niên, nàng vẫn là xuất phát từ tò mò tự mình đi chứng thực quá. Này không chỉ là hù dọa ấu thần lời nói dối, đọa tiên tà tu không hề điểm mấu chốt, xác thật có bực này tà pháp có thể luyện hóa thần linh, yêu tinh quỷ quái cùng phàm nhân. dùng cho tăng lên bọn họ tu vi. Mặc kệ là thần linh, yêu tinh quỷ quái vẫn là phàm nhân, bản chất đều là ẩn chứa năng lượng. Này tà tu nếu hấp thụ phàm nhân tinh khí, nếu phát hiện có nàng như vậy một cái lạc đơn tuổi trẻ thần linh, nàng thật đúng là không dám bảo đảm hắn không dậy nổi mơ ước chi tâm ni, cho nên. Mặc kệ là vì phàm nhân thế giới an bình, vẫn là vì chính nàng an toàn, kia tà tu đều cần thiết diệt trừ. Hiện tại liền tính đua đến nhiều hao phí chút thần lực, cũng nhất định phải bắt được màn này sau tà tu. Nhưng mà, nàng mới vừa một đọc lấy người áo đen mệnh bàn, kia người áo đen lại đột nhiên tự bảo, linh bảo một cảm giác được năng lượng sóng đánh sâu vào. Liền lập tức để ngừa hộ kết giới đêm này bao phủ lên. Mọi người chỉ nghe phanh mà một tiếng bạo tạc vang lớn. Kia người áo đen cũng đã bị tạc đến chia năm xẻ bảy. Có linh bảo bảo hộ, những người khác cũng không có bị thương. Nhưng mà nhìn đến trên mặt đất tạc ra tới chừng 20-30 mễ hố sâu, lại đều kinh sợ, đây là kiểu gì khủng bố năng lượng. Lần trước linh bảo nói, nàng đang ở thẩm vấn nữ quỷ liền tự bảo, lần này, bọn họ lại là tận mắt nhìn thấy tới rồi như vậy quá trình. Này chẳng lẽ cùng lần trước thành phố S tóc giả cửa hàng phía sau màn làm chủ là cùng người sao? Trình ra tới Trình Toàn khắc trước hết lên tiếng, thủ đoạn thực tương tự, không bài trừ là cùng người khả năng tính. Những người khác cũng nói, nhưng này rốt cuộc là người nào? Thế nhưng như thế thần thông quảng đại, liền này miếu Ngọc Hoàng Sư Tổ đều có thể bị hắn như thế khống chế. Xem ra, chúng ta đến chạy nhanh hồi đế đô, bẩm báo mặt khác lão tổ tông, cùng nhau cộng thương này cọc đại sự. Mọi người nghị luận sôi nổi, linh bảo nhìn trên mặt đất hố sâu, cũng lâm vào trầm tư, nàng không nghĩ tới, kia sau lưng tà tu, không chỉ có ở người áo đen đan điền trung hạ cấm chế. Thế nhưng liền mệnh bàn trung đều có, này hoàn toàn là phòng bị thần linh cùng thiên tiên trở lên tu vi phàm nhân người tu hành thủ đoạn. Bởi vì chỉ có bọn họ tài năng bị đọc lấy phàm nhân mệnh bàn năng lực. Hắn như vậy canh phòng nghiêm ngặt tựa hồ vừa lúc chứng minh. Hắn ở nhân gian còn có kiêng kỵ tồn tại, nhưng hắn rốt cuộc ở kiêng kỵ cái gì đâu? Linh bảo trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra đáp án. Có như vậy một tầng phòng hộ, tuy rằng ý nghĩa này tà tu sẽ rất điệu thấp cẩn thận, làm người khó có thể tìm được hắn, lại cũng ý nghĩa nàng tạm thời nhiều một tầng an toàn bảo đảm ni ở cùng chi chính thức chạm mặt. Phía trước, nàng cần thiết càng nỗ lực mà phát triển tin chúng mới được a. Miếu Ngọc Hoàng vẫn là không có người đi động, nhưng tận mắt nhìn thấy đến sư tổ bỏ mình, miếu Ngọc Hoàng mọi người đã cây đổ bầy khỉ tan, nhanh chóng thoát đi, miếu Ngọc Hoàng từ nay về sau cũng không hề sẽ trở thành uy hiếp. Cho nên đại gia thương lượng sau liền quyết định, không cần mạo hiểm làm tức giận phía sau màn độc thủ nguy hiểm lại đi phong miếu Ngọc Hoàng. Bên này năm đại gia tộc tiên thiên cao thủ nhóm, đã nói định, phải đi về đem việc này bẩm báo cấp mặt khác vài vị lão tổ tông. Để thương lượng đối sách, lục đạo hữu, ta chờ hồi đế đô về sau đem triệu khai năm đại gia tộc liên hợp hội nghị. Ngài làm đỉnh cấp tiên thiên cao thủ, chúng ta cũng tưởng thỉnh ngài cùng cộng thương đại sự, để phòng bị cường địch, ngài ý hạ như thế nào? Tới mời linh bảo chính là Chu gia lão tổ tông. Một trận chiến này lúc sau, linh bảo nghiễm nhiên đã bị coi là cả nước đỉnh cấp cao thủ. Có thể, bởi vì năm đại gia tộc cùng quốc gia chính quyền thiên ti vạn lũ liên hệ, linh bảo cảm thấy bọn họ vẫn là rất có giá trị đối tượng hợp tác. Theo khoa học kỹ thuật phát triển, thế tục chính quyền cũng không thể coi thường. Đoàn người liền chuẩn bị rời đi miếu Ngọc Hoàng. Lục đạo hữu, thỉnh, Ngô lão dẫn đầu nói. Dự bị mời linh bảo ngồi Ngô ra xe. Đang ở lúc này, Trình Toàn khắc đuổi theo. Ai nha, Ngô lão, ngài chiếc xe kia kiểu dáng không phù hợp người trẻ tuổi thẩm mỹ. Lục đạo hữu vẫn là ngồi ta xe tương đối hảo. Nói, hắn nhiệt tình mà quay mặt đi đối linh bảo nói. Lục đạo hữu, thỉnh, linh bảo còn chưa nói lời nói. Tề gia bẩm sinh tam cảnh cao thủ Tề lão lại tễ lại đây. hoặc là Lục đạo hữu ngồi ta xe đi. Ta này chiếc thoải mái tính tương đối cao. Bên này đi sân bay còn rất xa, ngồi xe vẫn là đến ưu tiên suy xét thoải mái tính. Thấy thế, Nguyên gia bẩm sinh tam cảnh cao thủ cũng đoan không được. Lục Linh bảo này tiểu cô nương, không chỉ có thiên tư xuất chúng, càng tay cầm bất luận là thực dụng tính vẫn là sức chiến đấu đều như thế mê người phù thuật. Ai không nghĩ mượn sức nàng, làm nàng trở thành nhà mình cung phụng đâu. Hắn cũng không thể làm những người khác đoạt trước. Lục đạo hữu ngồi ta xe. Ta trên xe có ta tôn tử cho ta bị đồ ăn vặt. Đi sân bay dọc theo đường đi nhàm chán. Ngài có thể ăn chút đồ ăn vặt tống cổ thời gian. Hắn chính là đã sớm hỏi thăm qua. Vị này tiểu lục đạo hữu, đối mỹ thực là yêu sâu sắc đâu. Linh bảo nhìn bốn người, lại dư quang ngó đến ngo ngoe dục dịch Chu lão nhân. Vội vàng vẫy tay. Không được, ta cùng Thang Nguyên cùng nhau ngồi. Một đám lão nhân như vậy nhiệt tình, nàng ăn không tiêu a, cho nên đi vào đế đô. Linh bảo theo thường lệ cự tuyệt năm đại gia tộc mời. Chính mình ở năm sao cấp khách sạn, đêm khuya tĩnh lặng. Trình gia lão tổ tông Trình Húc Đông bỗng nhiên từ trong nhập định mở to mắt. Nhìn về phía tĩnh thất một góc, nơi nào có một đoàn thấy không rõ cụ thể bộ dáng hình người xương đen. Trình Húc Đông cả kinh, chạy nhanh hạ giường, cung kính mà đi qua được rồi cái thâm lễ. Bài kiến tiên quân, không biết tiên quân đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, còn thỉnh ngài thứ tội. Hắc ảnh phát ra một người nam nhân ồm ồm thanh âm. Đường Hoàng nói liền không nói, bản tôn lần này tới, là có chuyện quan trọng phân phối dư ngươi. Ngoặc kép, hết chương.